Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Vương gia. Ngũ tính thất vọng một trong. Đám người còn không có hoàn hồn. Vương Bình để lại một câu nói liền nhảy vào mộ địa khe hở bên trong. Nhìn xem Vương Bình tiến vào mộ địa khe hở, đám người trầm mặc. Ngốc manh nữ hai con ngươi lóe ra tiểu tinh tinh, liền xem như đã biết được Vương Bình tu ra hạo nhiên chính khí, nhưng vẫn là rung động. Ta cái gì thời điểm cũng có thể tu ra hạo nhiên chính khí liền tốt, không sợ âm khí bộc phát âm khí. Ngốc manh nữ lẩm bẩm nói, ngữ khí có hâm mộ có sùng bái. Tu ra hạo nhiên chính khí, đây là cường giả biểu tượng. Sừng sững tại đuổi quỷ giới kim tự tháp tiêu chuẩn, chỉ có tu ra hạo nhiên chính khí mới có thể lãnh hội đuổi quỷ giới phong thái cùng sáng chói, chứng kiến đến đuổi quỷ giới cấp độ sâu chân tướng. Đối với ngốc manh nữ lời nói, bao quát Vương đội trưởng, đem bên trong tất cả mọi người là có hâm mộ, bọn hắn cũng muốn tu ra hạo nhiên chính khí, muốn đi vào âm khí bộc phát nhìn một chút, mà không phải ở chỗ này chỉ có thể làm chờ lấy. Vừa rồi Tương Sở tỉnh hai vị cao thủ, cùng Vương Bình nhảy vào mộ địa khe hở hình ảnh rõ mồn một trước mắt, làm cho người cực kỳ hâm mộ, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng mọi người. Hình ảnh kia, dù là Lữ Hoài Vũ, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người không khỏi muốn nói một tiếng thật là đẹp trai a. Đúng vậy a, kia là tương đương đẹp trai. Không sợ âm khí bộc phát âm khí, tới lui tại âm khí bộc phát địa, mười nhưng cùng tà dị chém giết. Bực này cường giả chi tư chỉ là suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới Vương Bình tiên sinh đã tu ra hạo nhiên chính khí. Người so người tức chết người a. Trương Hạo che lấy trái tim vị trí, thì thào một tiếng, nhìn về phía em gái Trương Nghiên. Nó thần sắc phảng phất là tại nói với Trương Nghiên, em gái, quả nhiên không thể cùng Vương Bình tiên sinh so a. Người kia là cái biến thái. So à không, không chỉ là hắn, Lữ Hoành Vũ, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người là không sai biệt lắm. Cho dù Vương Bình đã tiến vào mộ địa khe hở, bọn hắn vẫn như cũ chưa thể theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn bao nhiêu. Cùng mọi người khác biệt, bọn hắn cùng Vương Bình sớm chiều ở chung đã nhiều ngày. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn tự hỏi hiểu Vương Bình, nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện, căn bản không hiểu Vương Bình. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến Vương Bình đã tu ra hạo nhiên chính khí, thực lực sớm đã đạt tới thế hệ trước tiêu chuẩn. Đây chính là vương gia a, ngũ tính thất vọng một trong vương gia. Lữ Hoành Vũ thở dài, làm ẩn thế thế gia hậu đại. Lữ Hoành Vũ có ẩn thế thế gia ngạo khí, đã từng lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bình, biết được Vương Bình là ẩn thế thế người nhà, Lữ Hoành Vũ có lòng muốn đọ sức so đấu nhìn xem. Cũng về sau, bằng thành đại học khoa học tự nhiên lần kia, quả thực đem Lữ Hoành Vũ đả kích đến, không nghĩ tới Vương Bình chỗ ẩn thế thế gia như vậy cường đại. Tiện tay một vật đều không phải là phàm phẩm. Kia thời điểm, Lữ Hoành Vũ còn cho trưởng bối gửi nhắn tin hỏi thăm. Về sau hắn càng là cố ý về nhà tự mình hỏi thăm một phen. Lúc này mới biết được nguyên lai Vương Bình chỗ vương gia là như thế cường đại. Cường đại đến để cho người ta run rẩy. Vương gia, trong truyền thuyết ngũ tính thất vọng một trong, biết được Vương Bình gia tộc cường đại, Lữ Hoành Vũ có kính sợ, nhưng lại chưa từng chịu thua. Hắn tự nhận tư chất không kém, nhưng cùng Vương Bình có liều mạng, thiếu bất quá là thời gian. Chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể cùng Vương Bình sánh vai cùng thậm chí siêu việt. Dù sao, vương gia cường đại về cường đại. Cường đại bất quá là vương gia. Luận cá nhân, Lữ Hoành Vũ tự tin tại đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại đứng hàng đầu. Nhưng mà, hiện tại tình huống đến xem, Lữ Hoành Vũ mới biết mình ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười. Mình đã tẩy lễ qua một lần, đạo hạnh gia tăng rất nhiều, cũng cùng Vương Bình so ra chênh lệch xa a. Người ta đều đã tu ra hạo nhiên chính khí. Trên gia tộc, Lữ Hoành Vũ bị Vương Bình song bảo. Tại trên thực lực, Lữ Hoành Vũ vẫn như cũ bị Vương Bình song bảo. Tuôn ra một cái hệ ngân hà. Lần này trấn thủ mộ địa núi kết thúc, ta liền hồi trở lại gia tộc bế quan đi. Không đạt trăm năm đạo hạnh, không tu ra hạo nhiên chính khí tuyệt không xuất thế. Lữ Hoành Vũ cắn răng. Tiếng nói truyền ra, Trương Hạo bọn người giật mình sắc, lấp lóe dị sắc. Sau đó, Trương Hạo nói, ta cũng trở về đi bế quan. Mẹ, tại không liều mạng tu luyện đừng nói đuổi kịp Vương Bình tiên sinh bước chân. Gót chân đều nhanh sờ không tới. Thượng quan kiến quốc mấy người cũng là không sai biệt lắm. Quả thực bị kích thích đến, cùng là hoa hạ trẻ tuổi nhất đại. Thế nào chênh lệch như thế lớn? Đúng lúc này, ngu ngơ nữ hỏi hướng Lữ Hoành Vũ. Lữ Hoành Vũ tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái gì là ngũ tính thất vọng một trong? Nàng nghe được rất rõ ràng. Lữ Hoành Vũ tiên sinh giống như nói Vương Bình tiên sinh vương gia là cái gì ngũ tính thất vọng một trong. Danh xưng như thế này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trên thực tế, ở đây đại đa số người cũng là lần đầu tiên nghe nói ngũ tính thất vọng một trong. Bọn hắn cái biết rõ Vương Bình tiên sinh đến từ ẩn thế thế gia vương gia. Truyền thừa mấy ngàn năm, là cổ xưa nhất ẩn thế thế gia một trong. Không từng nghe nói qua cái gì ngũ tính thất vọng. Bất quá, bọn hắn ngược lại là nghe nói qua trong lịch sử có một cái ngũ tính thất vọng. Chỉ là trong lịch sử ngũ tính thất vọng cùng ẩn thế thế gia ngũ tính thất vọng có liên hệ sao? Lữ Hoành Vũ mắt nhìn ngốc manh nữ. Hắn ngược lại là không có giấu giếm. Bởi vì cái này không có gì tốt giấu giếm. Giải thích nói, ngũ tính thất vọng là chỉ ẩn thế thế gia bên trong năm cái ẩn thế thế gia. Kia là sừng sững tại ẩn thế thế gia đỉnh điểm ngũ đại thế gia. Nó âm tiết cứng rắn đi xuống dưới. Trương Hạo cũng là nói bổ sung, không chỉ là sừng sững tại ẩn thế thế gia đỉnh điểm. Ngũ tính thất vọng kia là sừng sững tại hoa hạ đuổi quỷ giới đỉnh điểm ngũ đại thế gia. So với tứ đại thiên sư, ba đại Phật môn cũng là không chút thua kém, thậm chí có khả năng siêu việt cũng không nhất định. Nói đến đây, Trương Hạo trong đầu hiển hiện nhất đoạn ký ức. Kia là đã từng xuất phát trấn thủ sơn miếu âm khí bộc phát thu về. Trương Hạo đám người cùng Vương Bình nói chuyện phiếm. Vương Bình trong lúc vô tình tiết lộ qua, hoa hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát địa. U Minh Vương Quật chính là vương gia lấy một nhà chi lực trấn thủ. Bọn hắn cùng Vương Bình trò chuyện biết được việc này về sau. Đều rung động. Có thể lấy một nhà chi lực trấn thủ một chỗ cổ lão âm khí bộc phát địa. Có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại. Đám người biến sắc, mắt lộ ra hãi nhiên. Cái gì? Sánh vai tứ đại thiên sư. Còn có thể siêu việt. Cái này, tứ đại thiên sư thế nhưng là hoa hạ đuổi quỷ giới đỉnh điểm A. Cùng ba đại Phật môn cùng xưng là hiện nay thống lĩnh hoa hạ đuổi quỷ giới lãnh tụ. Vương gia sánh vai tứ đại thiên sư, ba đại Phật môn, tê, khó có thể tin, tại hoa hạ đuổi quỷ giới người trong mắt. Tứ đại thiên sư, ba đại Phật môn kia là hoa hạ đuổi quỷ giới bầu trời. Không có khả năng có thế lực có thể so với vai. Thậm chí siêu việt, dù sao, có thể so với vai lời nói. Theo lý thuyết sớm đã dương danh, làm sao lại không có tiếng tăm gì. Nhưng bây giờ thân là tứ đại thiên sư đệ tử kiệt xuất Trương Hạo chính miệng thừa nhận. Bọn hắn không thể không tin. Trong lúc nhất thời, đám người lâu dài thâm căn cố đế thường thức bị đánh phá. Khó có thể tưởng tượng, tất cả mọi người thần sắc, vương đội trưởng thu hết vào mắt. Hắn ung dung nói, đuổi quỷ giới nước thế nhưng là rất sâu. trừ âm khí bộc phát địa, còn có rất nhiều không muốn người biết, không muốn đổi quỷ giới mạnh nhất chỉ là tứ đại thiên sư. Ba đại Phật môn, trừ tứ đại thiên sư, ba đại Phật môn cũng là có sánh vai bọn hắn thế lực, tỉ như cái này ngũ tính thất vọng, những này, các ngươi tu ra hạo nhiên chính khí tự sẽ biết được. Đem cũng tại cái này thời điểm nói, ngũ tính thất vọng, ở nước ngoài đuổi quỷ giới thường nhân phần lớn không biết. Nhưng ở cường đại ngoại quốc đuổi quỷ nhân sĩ bên trong lại không ai không biết. Liền xem như giáo hoàng đại nhân, hắn cũng cùng nhóm chúng ta nhiều lần đề cập qua ngũ tính thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.